Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 102, sáng thế chi huy. Thượng, trực tiếp, ở giữa người xem các bằng hữu tốt, quét mắt đồng hồ đeo tay biểu hiện trên màn ảnh nhân. Số, Trần Vũ đối mặt ống kính, cất cao giọng nói, nơi này là siêu thời không bình chắc kỳ thứ 3 chính thức trực tiếp. Cảm tạ mọi người đối ta cho tới nay ủng hộ. Hôm nay muốn bình chắc sản phẩm, có một ít đặc thù, không cách nào tiến hành mở dương khâu, bởi vì nó quá lớn, lớn bao nhiêu đâu. Trần Vũ giơ cổ tay lên, điều khiển ống kính chậm rãi kéo xa, 10m, 30m, 50m, 100m, theo lơ lửng camera càng bay càng cao, cả con thuyền hạm toàn cảnh, dẫn vào hơn 20 vạn khán giả trong mắt. Nguyên bản chen chúc mưa đạn, lập tức trở nên thưa thớt. Tất cả mọi người bị bức tranh này làm cho kinh sợ rồi. Thẳng đến 5 giây về sau, mãnh liệt mưa đạn chiều mới làm tầm trọng thêm đánh tới. Ta, này, ni, mã, cái quỷ gì? Hàng không mẫu hạm, ngọa tàu a, ngọa tàu, ngọa tàu, ngọa tàu. Ta cái này ngọa tàu không giống nhau lắm. Bởi vì ta đem màn hình theo nát, ta một kích động nắm tay chặt, các người đều lạt kê, vừa rồi ra một hưng phấn, dây dây trực tiếp túm rơi. Đừng nói cho ta, áp chủ ngươi muốn bình chắc hàng không mẫu hạm, cái kia đại pháo ống là dùng đến phát xạ Big Ivan. Phát rồ a, đây cũng không phải là kinh phí lại thiêu đốt a, thật quân phí đang thiêu đốt. Càng ngày càng khoa trương, tiếp theo kỳ có phải hay không muốn bình chắc đĩa bay? Đánh chết ta cũng không tin đây là sự thực. Bị học sinh Amway tới, là một lão sư ta chỉ muốn nói, người tuổi trẻ thế giới đặc sắc như vậy sao? Ta hiện tại nghiêm trọng hoài nghi dẫn chương trình là người ngoài hành tinh. Thật là khí phách mẫu hạm a. Cùng lúc, kinh thành đặc thù tiểu tổ trong phòng họp, lặng ngắt như tờ, ngay cả nhân viên kỹ thuật đánh bàn phím thanh âm đều đình chỉ. Tất cả mọi người sững sờ nhìn qua trong màn hình to lớn mẫu hạm. Đại não một mảnh bột nhão. Hồi lâu, trung niên tổ trưởng tối trước hồi quá thần, run rẩy tay phải, dùng ống tay áo lau sạch hạ mồ hôi lạnh trên trán. Lập tức cầm lấy điện thoại trên bàn đưa cho tiểu lý. Khan khan cuống họng nói, nhanh, nhanh, nhanh đi thông tri thượng cấp. A, a, tốt. Tiểu lý kinh ngạc nhận lấy điện thoại, mờ mịt trí ít 2 giây, mới bỗng nhiên ý thức được cái gì. Ôm mặt điện thoại, nhanh chân chạy ra phòng họp. Không thể nào, đây không có khả năng a. Bên trái một vị lão chuyên gia sắc mặt dần dần ửng hồng, bờ môi phát tím, che ngực từng ngụm thở dốc. Không, không thể nào a, lão Trình, ngươi thế nào? Y dài, nhân viên y tế đâu? Lão Trình tâm ngạnh, mau lại đây người. Phòng họp trong nháy mắt loạn cả một đoàn. Cấp cứu, giúp đỡ, tính toán số liệu, lẫn nhau nghị luận, đứng dậy xoay quanh, thậm chí còn có thật nhiều người vô ý thức phát ra các loại cảm xúc từ. Làm cho trung niên tổ trưởng đầu đau muốn nứt. Yên lặng một chút, các vị yên lặng một chút. Trung niên tổ trưởng bỗng nhiên vỗ bàn một cái. Yên tĩnh, ồn ào tạp âm im bặt mà dừng. Khụ, khụ khục khục, trung niên tổ trưởng hít thở sâu một hơi. Từ trong ngực móc ra hộp thuốc, xuất ra 3 hạt beta thụ thể ngăn chặn loại dược vật. Bỏ vào trong miệng, nuốt xuống, nói, ta không muốn đem thời gian lãng phí đang duy trì trật tự bên trên. Khục, mọi người không muốn làm chuyện vô dụng tình, nên ghi chép, nên phân tích, bảo trì tinh thần tập trung. Dứt lời, hắn liền đem ánh mắt chuyển rời đến bức tường màn hình. Hình tượng bên trong, ông Nghinh Chính đang nhanh chóng kéo vào, điều khiển lơ lửng camera bay trở về trước người. Trần Vũ mở miệng nói, cho các ngươi một phút toàn cảnh, nhìn qua nghiện đi. Đây chính là hôm nay muốn bình chắc sản phẩm. Một chiếc thuyền, một chiếc to lớn, chân thực thuyền, ngồi xổm người xuống. Trần Vũ từ trong ngực móc ra kim loại tiểu thiết chùy, gõ gõ bong tàu, đang thuần kim loại, nhưng ta không biết là loại kia kim loại, rất cứng, chưa có tiếng đáp lại. Thật tâm, đón lấy, hắn lại đi đến bong tàu bên trái, giơ lên chùy nhỏ gõ hướng treo to lớn sâu cánh tay. Cong, cũng là kim loại. Trần Vũ buông tay, viễn cảnh đến gần cảnh. Kim loại bong tàu, kim loại công cụ, kim loại thân tàu, từ trong ra ngoài không có bất kỳ cái gì hư giả. Có phải hay không đặc hiệu hoặc là trường nhãn pháp cũng không cần ta giải thích thêm. Đây chính là một chiếc thuyền. Hôm nay bình chắc nhân vật chính. Trên thực tế, tại 9 điểm trước đó, ta cũng không biết lần này bình chắc sản phẩm là một chiếc hàng không mẫu hạm. Khi nó đáp xuống mặt biển thời điểm, thân lâm kỳ cảnh, xa so với các ngươi càng giật mình. Tại ống kính đi theo, Trần Vũ đi đến bong tàu chính giữa trước bàn, vuốt ve hình bầu dục thủy tinh cầu. Tiếp tục nói, bởi vì ta cũng là vừa mới đạt được thuyền này, trực tiếp trước vẻn vẹn khóa lại hạm trưởng thân phận. Không hiểu nhiều, cho nên liền để chiếc thuyền này trí tuệ nhân tạo cho chúng ta tiến hành kỹ càng giới thiệu cùng nói rõ đi. Dứt lời, hắn quay đầu mặt hướng thủy tinh cầu. Hai hàng, bắt đầu dẫn hướng giới thiệu. Vâng, tổng hạm trưởng, rõ ràng điện tử hợp thành âm từ trong thủy tinh cầu bộ truyền ra. Thông qua lơ lửng camera thu âm thiết bị, khuếch tán đến hơn 30 vạn người xem trong tai. Trí tuệ nhân tạo, trong phim ảnh loại kia. Rõ ràng liền là tiểu ái đồng học, xem thường ta sai thủy, ta liền muốn biết chiếc này hàng không mẫu hạm là thế nào tới. Dự cảm dẫn chương trình muốn lạnh, lại nói hai hàng cái tên này các ngươi đều không chú ý rồi. Dẫn chương trình đừng tú, ta quỳ nhìn còn không được sao? Chính khi tiến vào dẫn hướng giới thiệu khâu, trong thủy tinh cầu mơ hồ bóng người biến hóa thành hình tam giác hình, máy móc giọng nói tổng hợp từ bên trong vang lên. Hoan nghênh sử dụng đại dương thuyền công ty trách nhiệm hữu hạn sản phẩm. Bản thuyền loại hình là EAI03, N-Island, tạo đảo công trình thuyền. Tại năm 2176 xuất xưởng, là tập hiệu năng vây yển, đảo thân lấp trúc, nền tảng xử lý. Tu kiến đê là một thể kỳ hạm cấp nhân tạo hòn đảo công trình thuyền. Nhưng tại sâu nhất 500 mét hải dương hoàn cảnh bên trong nhanh chóng chế tạo hòn đảo. Tạo đảo, công trình thuyền, nghe vậy, Trần Vũ sững sờ, không phải hàng không mẫu hạm sao? Bản thuyền là EAI03 loại hình tạo đảo công trình thuyền. Hai vận tải cơ giới lặp lại, kia, cái kia ống pháo là làm gì? Là cự hình phun cát miệng, dùng cho hòn đảo bùn cát thổi lấp, ngoặc kép chấm chấm, cho nên ngươi chỉ là cái tạo đảo. Bản thuyền là EAI03 loại hình tạo đảo công trình thuyền. Hai hàng phảng phất tư duy logic phá, toái thiểu năng, không thể tiến hành càng thâm nhập giao lưu. Trần Vũ quay đầu, nhìn về phía tiểu đào hồng, nó nguyên lai liền là cái công nghiệp dùng thuyền. Không sai a, trước đó ta đã nói, loại này trí tuệ nhân tạo bình thường đều là cỡ lớn máy móc xử lý trung tâm. Công nghiệp công dụng làm chủ, quân sự đơn vị cực kỳ ít sử dụng loại này toàn trao quyền trí tuệ nhân tạo. Phần lớn vẫn là bảo trì nhiều cấp người thao tác hình thức. Bởi vì một khi gặp điện tử công kích, toàn trao quyền trí tuệ nhân tạo sẽ tùy tiện mất đi phản kích cùng di động năng lực. Tốt a, ai bảo nó như thế lớn, còn mang theo ống pháo, để cho ta cùng hàng không mẫu hạm liên hệ với nhau. Trần Vũ lúng túng đem tay vươn vào mặt nạ, gãi gãi mi tâm, ngươi đang đùa ta, như thế lớn tạo đảo thuyền, có thể là tạo đại lục. Liền nói đi, áp phủ làm sao có thể làm ra hàng không mẫu hạm. có thể độc lập tạo đảo thuyền so hàng không mẫu hạm như bức A. Một cái là vũ khí, một cái là công cụ. Cái nào như bức, công cụ cũng có thể biến thành vũ khí. Giảng thật, lớn như vậy phun cát miệng, quả thực liền là chôn sống thần khí. Không sai, hướng phía bến cảng thành thị phun một cái. Không ô nhiễm vũ khí hạt nhân, có thể bồi dưỡng, có thể hủy đi. Như thế lớn thuyền hủy đi cái đảo cũng là cực kỳ hợp lý. Nhân loại thật mẹ nó đáng sợ. Một cái tạo đảo thuyền cũng có thể bị các ngươi chơi thành diệt thế vũ khí. Toàn bộ hành trình nhìn nữ trợ lý. Không biết các ngươi đang nói cái gì. P.S. Nghe hơi căng chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN